Hôn học trường, chương 14, góc truyện audio.com. Nghiêm Mân Chiết thấy Tiểu Vũ đã ngất đi thì bỏ đùi cô xuống, dục vọng tùy ý chôn sâu trong cơ thể cô cứ như vậy nhưng người nằm bên cạnh người con gái anh yêu. Nhìn gương mặt Tiểu Vũ khi ngủ có nét thỏa mãn, Nghiêm Mân Chiết cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bất giác đưa tay về phía bụng dưới của cô, nơi chứa đầy tinh dịch đang phình lên, ánh mắt dịu dàng như nước. Nằm được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Nghiêm Mân Chiết vội vàng vươn tay bắt điện thoại, sợ tiếng chuông sẽ làm cho Tiểu Vũ giật mình tỉnh giấc. Anh trai, sao rồi? Nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng của cô em gái nghịch ngợm thích gây chuyện nhà mình, giọng nói Nghiêm Mân Chiết có hơi không tự nhiên. Có chuyện gì không, em gái? À, không có gì, chỉ là em định hỏi tình hình chiến đấu của anh đêm qua thế nào rồi. Giọng nói của Nghiêm Tiểu Muội ở đầu dây bên kia nghe cứ như kẻ trộm. Gạch nối, Nghiêm Mân Chiết nhíu mày, anh không có sở thích chia sẻ chuyện giường chiếu của mình với người khác. Anh đang nhíu mày chừng em chứ gì? Anh đã ăn sạch Tiểu Vũ rồi đúng không? Ăn xong muốn qua cầu rút ván sao? Anh trai Nghiêm Mân Chiết à, cuối cùng anh có hiểu thế nào là có ơn phải báo không? Nghiêm Tiểu Muội ở đầu dây bên kia ăn nói hùng hồn. Nghiêm Mân Chiết nghe được em gái mình nói câu, anh đang nhíu mày chừng em chứ gì, đột nhiên mí mắt không nhịn được giật giật. Anh chợt nhớ em gái mình có một sở thích biến thái, chính là thích gắn lén camera ở trong phòng người khác. Thế là Nghiêm Mân Chiết bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng, cuối cùng cũng tìm thấy ống quay nho nhỏ. Anh hai, không được gỡ à nha, nếu anh gỡ nó ra em sẽ không cho anh xem chương trình thực tế đặc biệt mà Tiểu Vũ biểu diễn đâu đó. Nghiêm Tiểu Muội thấy Nghiêm Mân Chiết quay đầu nhìn, trong lòng cảm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng uy hiếp. Nghiêm Mân Chiết dừng chân hỏi, cái gì mà chương trình thực tế? Nhiều lắm đó, bao gồm cảnh Tiểu Vũ phá thân, còn có những sinh hoạt sau đó của cậu ấy. Hình ảnh HD không che, Nghiêm Tiểu Muội nhìn thấy Nghiêm Mân Chiết dừng bước vội vàng đưa ra lời dụ dỗ. Nghe được hai chữ phá thân, ánh mắt Nghiêm Mân Chiết nhíu chặt. Có phải lúc trước Tiểu Vũ làm những chuyện điên rồ như vậy là do em xúi bậy đúng không? Trong ấn tượng của anh, Tiểu Vũ là một cô gái nhút nhát thẹn thùng, bảo sao nghe vậy? Anh không tin Tiểu Vũ lại dám làm ra những chuyện to gan lớn mật như thế này. Cho nên những việc làm ngu ngốc kia nhất định là do cô em gái nghịch ngợm thích gây chuyện này xúi bậy. Ha ha, chuyện như vậy không nên nói trắng ra thế chứ. Hơn nữa không phải anh hai cũng rất sảng khoái sao? So đo chuyện này với em làm gì? Nghiêm Tiểu Muội biết rõ tính cách của anh trai mình, thế nên cô không biện hộ gì cả, cứ thế thẳng thắn thừa nhận. Nghiêm Mân Chiết nghe giọng điệu của cô em gái nhà mình dương dương tự đắc như vậy, thiếu chút nữa là nổi điên. Em còn cho rằng em đã làm chuyện tốt sao? Có phải bây giờ anh nên thưởng cho em một bao lì xì lớn không? Ha ha, nói chuyện tiền bạc chỉ làm tổn hại đến tình cảm anh em tụi mình. Em chỉ muốn nhờ vả anh một chuyện. Anh tìm cách giúp em hủy hôn ước với cái tên khốc củi kia dùm em đi, được không? Nghiêm Tiểu Muội không ngại nói ra mục đích chính của mình. Nghiêm Mân Chiết nhíu mày, lúc trước không phải chính em muốn lấy Triệu Quân Trác sao? Bây giờ lại muốn giở trò gì đây? Em và nó đã đính hôn rồi, ngày kết hôn cũng đã định là cuối năm. Góc truyện audio.com, này, hai nhà đều đã công bố chuyện này cho mọi người biết, làm sao có thể nói hủy là hủy? Hừ, còn nói nữa. Đúng là người ta có nói nếu không phải là anh Quân Trác thì em sẽ không lấy chồng. Nhưng cái em muốn là tự mình chiếm lấy tình cảm của anh ấy. Kết quả anh và ba mẹ lại bức ép anh ấy chia tay với bạn gái, sau đó đính hôn với em. Lần này em trở thành đứa con gái chia rẽ uyên ương người ta, ấn tượng của anh ấy đối với em vô cùng tệ hại, làm gì có chuyện sẽ yêu em. Nói đến đây, Nghiêm Tiểu Muội nhớ lại dạo gần đây mỗi lần cô đến tìm Triệu Quân Trác, anh đều nhìn cô bằng ánh mắt lạnh giá. Thái độ của anh ghét bỏ cô ra mặt, nghĩ thôi cô cũng đã muốn khóc rồi, thật muốn khóc đến điên lên được. Em không cần biết, anh hai, chỉ có anh mới có thể giúp em. Hu hu, đúng là em rất muốn có thể ở bên cạnh anh Quân Trác nhưng mà. Bây giờ anh ấy hận em như vậy, em không muốn như vậy đâu. Anh hai, em xin anh đó, anh giúp em đi, em thật sự không chịu nổi bị anh ấy đối xử như vậy. Lúc trước em ao ước được ở bên cạnh anh ấy mỗi ngày, hức hức bây giờ cuối cùng đã được toại nguyện, nhưng anh ấy đối với em như người xa lạ. Anh ấy càng ngày càng giữ khoảng cách với em thật sự không chịu nổi nữa. Nghiêm Mân Chiết cầm điện thoại đứng cứng đờ. Anh không ngờ là mấy ngày qua em gái của mình lại phải chịu nhiều uất ức đến như vậy. Hôm qua trước khi anh rời khỏi nhà cô còn cười hi hi ha ha rất vui vẻ kia mà. Anh nhịn không được thở dài. Nghiêm Tiểu Muội à, hôn nhân không phải trò đùa. Hai đứa cũng đã đính hôn rồi, tin này khắp cả bạn bè họ hàng hai bên đều biết. Chuyện này dù anh hai có muốn giúp em cũng đành lực bất tòng tâm thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời tác giả, câu chuyện đã xuất hiện thêm tuyến nhân vật thứ hai. Có điều Nghiêm Tiểu Muội và Triệu Quân Trác có quan hệ khá đặc biệt một chút. Họ là Thanh Mai Trúc Mã. Nói đến Thanh Mai Trúc Mã tôi mới nhớ, lúc trước những chuyện Thanh Mai Trúc Mã mà tôi coi đều là bi kịch. Thật là di ong, nhưng mọi người yên tâm, hố này của tôi tuyệt đối là một cái hố ngọt ngào đến mức có thể dìm chết các bạn. Bây giờ chỉ là hơi ngược một chút xíu thôi. Về sau họ rất hạnh phúc và cũng rất tính phúc đấy nhé. Cúi đầu, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tôi. Tiếng vỗ tay vang lên tương đương, quà tặng được đưa ra tương đương. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ tôi đến phút cuối cùng. Cách chương.